Sau khi kết hôn với nhà giàu lắm quyền, tôi bỗng nổi đình nổi đám. Chương 28, 28, làm rõ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Phong xin lỗi và bị công ty sa thải, cuối cùng cũng có một người trong cuộc lên tiếng, dân tình vừa thấy đã bấm vào xem. Bài đầu tiên của hashtag là bài đăng đầu tiên của Lữ Phong. Lữ Phong V, xin lỗi cũng như Thanh Minh, sau khi chuyện này xảy ra, sau một hồi dằn vặt nội tâm, tôi vẫn quyết định thừa nhận sai lầm cũng như xin lỗi ngài Tả, cậu Nghiêm. Vì sự ích kỷ của tôi mà cả hai nghệ sĩ của tôi phải đối mặt với sự tình này. Hãy để tôi làm rõ vài điều. Đầu tiên, tôi là người giữ tài khoản Weibo của ngài Tả, tất cả mọi thứ trong Weibo đều do tôi quản lý cũng như đăng tải. Bài đăng ăn vạ ngày xưa của cậu ấy cũng do tôi đăng mà chưa xin phép. Mục đích của tôi là muốn cậu ấy nổi lên nhờ scandal. Hiển nhiên sau khi ngài Tả biết thì đã yêu cầu tôi gỡ cũng như Thanh Minh ngay lập tức, nhưng tôi đã từ chối. Sau đó mọi chuyện bị đẩy lên đỉnh điểm, ngài Tả đã hủy hợp đồng với công ty, hiện tại cậu ấy đã không thuộc công ty Phong Vũ Media Entertainment nữa. Tôi chân thành xin lỗi những hành động đã khiến ngài Tả tổn thương của mình, nếu cần bồi thường, tôi sẽ không từ chối. Thứ hai, ngài Tạ và ngài Nghiêm vài năm trước thật sự từng hẹn hò nhưng lại là bí mật hẹn hò không cho công ty biết vì công ty có quy định không cho nghệ sĩ trong công ty hẹn hò. Đầu năm nay khi phát hiện chuyện này thì công ty đã bắt đầu dùng cách đóng băng hoạt động để uy hiếp. Ngài Nghiêm đã rất trọng tình gánh không ít áp lực thay cho ngài Tạ, nhưng cố gắng được nửa năm thì ngài Tạ bỗng nổi lên. Tôi không muốn để ngài Nghiêm Văn Đình tự hủy hoại tương lai mình nên mới dùng tiền đồ của ngài Tạ để uy hiếp ngài Nghiêm. Ngài Tạ chỉ đành chia tay trong bất đắc dĩ, nhưng vì không muốn để ngài Nghiêm biết nên chỉ đành để cậu ấy hiểu nhầm ngài Tạ bội tình bạc nghĩa, khiến hai người trở thành kẻ thù không đội trời chung, không bao giờ nhìn mặt nhau nữa. Thứ ba, Weibo của ngài Nghiêm do cậu ấy và công ty cùng quản lý, Weibo phủ nhận ngày xưa của cậu ấy cũng do tôi đăng vì muốn tốt cho công ty, mục đích là cố ý xào CP, ngài Nghiêm cũng không biết chuyện này. Sau đó cậu ấy cũng muốn giải thích nhưng lại bị tôi dùng hợp đồng cũng như đe dọa đạp cậu Tạ khỏi giới giải trí để uy hiếp nên mới tạo nên cục diện ngày hôm nay. Thứ tư, tôi trịnh trọng gửi lời xin lỗi tới tất cả những người bị lời nói cũng như hành vi của tôi làm tổn thương. Tôi xin nhận tất cả trách nhiệm về phía mình, nộp đơn xin từ chức ở công ty Phong Vũ Media Entertainment. Dưới Weibo này của Lữ Phong còn kèm theo 4 tấm hình khác nhau. Đầu tiên là giao diện đăng nhập Weibo của Tạ Tỷ. Thứ hai là giao diện đăng nhập của Nghiêm Văn Đình. Thứ ba là hợp đồng bao gồm tên công ty và điều lệ cấm nghệ sĩ yêu đương. Thứ tư là tin sa thải của Lữ Phong. Ba blogger giải trí nổi dần dần khác cũng share bài của Lữ Phong lại. Ngọc Thủy, blogger này là hít hát, kiểu tài khoản marketing á, nhiều nghĩa lắm nhưng mình ghi nghĩa này. Đủ má, tôi từng nghĩ người đại diện này không phải người, không ngờ không phải người thật, còn có cái màn chia rẽ người ta này nữa hả? Trời ơi! Hèn gì livestream mấy ngày vừa rồi cứ thấy thái độ của Nghiêm Văn Đình với Tạ Tỷ là lạ, thì ra hai người thật sự đã từng hẹn hò với nhau, thậm chí Nghiêm Văn Đình đây là đang truy phu hỏa táng chàng. Hà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Y, lúc đầu kiêu ngạo coi thường và ngực người kia, sau khi người kia từ bỏ, rời đi thì lại theo đuổi lấy lòng, làm tất cả mọi thứ để cầu xin sự tha thứ để người kia trở về bên mình. Hỏa táng chàng, ý chỉ trả giá gấp bội. Hu hu, không ngờ lại thảm như vậy, Tạ Tỷ thảm mà Nghiêm Văn Đình cũng thảm, bởi vì không thể yêu nhau nên chỉ đành gắng gượng chia tay. Weibo này của Lữ Phong làm người hóng drama chia làm 3 phe. Phe đầu tiên cảm thấy loại người đại diện như Lữ Phong quá mắc ói, tự tiện bôi đen nghệ sĩ của mình, còn Thanh Minh bảo là muốn cậu ta nổi nhờ scandal, cho nên phe này đang tập trung chửi Lữ Phong. Phe thứ hai là bị đoạn miêu tả tình cảm của Nghiêm Văn Đình với Tạ Tỷ của Lữ Phong làm cho cảm động. Nhất là đoạn này mặc dù trông có vẻ giống đang giải thích nguyên nhân mọi chuyện, câu nào cũng xây dựng hình tượng cho Nghiêm Văn Đình. Nghiêm Văn Đình quả thật từng hẹn hò với Tạ Tỷ nhưng Weibo phủ nhận kia không phải gã đăng, gã chia tay cũng do bị ép, thậm chí còn từng cố gắng vì tình yêu của hai người, chẳng qua không đấu lại tư bản nên chỉ đành phải chia tay với người mình yêu, ôi! Quả là một tình yêu xúc động lòng người. Phe thứ ba là phe lý trí, cảm thấy bài này đang tẩy trắng cho Nghiêm Văn Đình. Cho nên mới không nhắc đến chuyện của Tạ Tỷ, một câu cũng không nhắc. Nếu Nghiêm Văn Đình thật sự si tình như trong bài đăng thì sao gã có thể trơ mắt nhìn người mình yêu bị chửi đến thế? Nhưng Weibo này của Lữ Phong có thể leo lên bảng hot search nhanh thế này, hiển nhiên là do mua, công ty vì giữ Nghiêm Văn Đình mà dùng hết mọi vốn liếng, ngay cả bộ phận quan hệ công chúng cũng nhúng tay vào, tập trung nhấn mạnh tình yêu mãnh liệt của Tạ Tỷ và Nghiêm Văn Đình nhưng rồi buộc phải nói lời chia tay mỗi người một ngả. Nếu là fan của Nghiêm Văn Đình ngày xưa thì sao có chuyện đồng ý cho anh mình hẹn hò với người khác được. Nhưng vì tình yêu đẹp phải chịu cảnh chia cắt, cũng như sự ưu tú mà Tạ Tỷ đã thể hiện trong những ngày gần đây khiến bọn họ nghĩ khác đi, cộng thêm nhà khác vẫn đang nhiệt tình ship Tạ Tỷ với nam thần nữ thần nhà họ, đủ mọi nguyên do cộng lại khiến các fan ức chế, hiển nhiên rối rít ship CP Nghiêm Văn Đình và Tạ Tỷ. Nghiêm Văn Đình vẫn luôn theo dõi hướng phát triển của vụ việc, chờ đến khi nhìn thấy hướng phát triển đã tốt lên bèn thở phào nhẹ nhõm, mặc dù vẫn có người nghi ngờ nhưng lại bị fan ngưỡng mộ tình yêu của gã thuyết phục. Đây chính là kết quả mà Nghiêm Văn Đình muốn nhìn thấy, nếu như là tên Tạ Tỷ, vô dụng chỉ biết làm vướng chân gã như ngày xưa, hiển nhiên gã muốn né càng xa cậu ta càng tốt. Nhưng mấy ngày nay, Nghiêm Văn Đình biết rất rõ chắc chắn Tạ Tỷ sẽ nổi lên như một hiện tượng. Nếu bây giờ gã thừa nhận mình từng hẹn hò với Tạ Tỷ, không chỉ không bị bôi đen hay chửi thậm tệ như xưa mà còn có thể xào CP với Tạ Tỷ, ké được một miếng phim của cậu ta. Gã cũng sẽ có thêm một thuộc tính mới là si tình, nó sẽ phóng đại tất cả ưu điểm của gã cũng như đá bay tất cả khuyết điểm còn lại qua filter của fan. Mặc dù Tạ Đông Vũ đồng ý kế hoạch này, nhưng không nghĩ nó khiến cái tên của Tạ Tỷ và Nghiêm Văn Đình dính chặt với nhau như bây giờ. Tạ Đông Vũ ghen chết đi được. Nghiêm Văn Đình cất điện thoại, lại an ủi thêm vài câu, cũng giải thích đơn giản là chờ vượt qua được nguy cơ này rồi thì mọi chuyện sẽ dần lắng xuống, mọi người cũng sẽ không ship CP của gã và Tạ Tỷ nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Tạ Đông Vũ không cam tâm nhưng so với tất cả biện pháp thì biện pháp này là tốt nhất. Tạ Đông Vũ quá quan tâm đến hình tượng của Nghiêm Văn Đình, cộng thêm hướng đi của dư luận hôm nay cũng không tệ cho nên cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Chẳng qua gã không nghĩ đến, nếu Nghiêm Văn Đình thật sự đi theo hình tượng si tình vậy fan của gã sẽ cảm thấy Nghiêm Văn Đình và Tạ Tỷ là trời sinh một đôi chứ không phải Tạ Đông Vũ và Nghiêm Văn Đình là trời sinh một đôi. Như vậy chỉ cần Tạ Đông Vũ xuất hiện lần nào là sẽ biến thành người bị chửi nhiều nhất lần đó, sẽ bị cảm thấy là người thứ ba chen chân vô cuộc tình của hai người, sẽ bị chửi mắng thậm tệ vô cùng. Chỉ cần hình tượng si tình này của Nghiêm Văn Đình không biến mất, Tạ Đông Vũ có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa được gì. Chỉ cần một ánh nhìn một chút tiếp xúc cũng là sai trái. Hiển nhiên Nghiêm Văn Đình hiểu rất rõ chuyện này, nhưng lại đích thân đào cho Tạ Đông Vũ một cái hố, đẩy level ích kỷ của mình lên mắc. Chẳng qua bây giờ cả hai chưa xuất hiện cùng nhau mà thôi, chờ đến livestream ngày mai đi, Tạ Đông Vũ chết chắc. Nửa đêm trời bỗng đổ mưa, khiến nhiệt độ trên núi giảm mạnh. Nửa đêm, Tạ Tỷ ôm cún con trong lòng chặt hơn. Đến khi tỉnh lại khi mưa tạnh đã thấy nửa gương mặt của mình chôn trong lớp lông mềm mại ấm áp của cô cậu. Nhiệt độ ấm áp khiến Tạ Tỷ sướng đến mức không muốn dậy, chờ đến khi tỉnh táo lại rồi, nhìn thấy bé con trắng như tuyết mềm như nhung trước mặt, mới không nhịn được hôn cái chóc lên người cún con. Cún con khó khăn lắm mới ngủ được, đang mơ màng đột nhiên thấy ót mình bị gì đó ấn xuống, nó bừng tỉnh ngay lập tức, đến khi nhận ra tại sao thì dùng chân đẩy vài cái rồi chui khỏi lòng Tạ Tỷ ngay tức khắc. Cả đêm mưa hôm qua Tạ Tỷ gần như ấn luôn nó vào lòng, nó cố gắng chạy ra ngoài lắm, nhưng sức người này quá lớn, cuối cùng dứt khoát mặc kệ mới ngủ được, lúc đó cũng đã hơn nửa đêm. Cái con người này nửa đêm hôm qua coi nó như đồ chơi bằng bông ôm chặt cứng thì cũng thôi đi, sáng nay vừa tỉnh còn giở trò lưu manh nữa. Cún con lùi xa tận mấy mét, run run bộ lông bị hôn nhột trên cái bàn gần đó, u oán nhìn Tạ Tỷ, cậu ta mới là cún đúng không, dính người đến vậy. Tạ Tỷ vô tội ngồi dậy, duỗi người, đã hưởng lợi mà còn nói như mình có công lớn lắm. Có phải bé nên cảm ơn ba không? Tối qua mưa tầm tã, nếu không phải ba trao cho con nguồn nhiệt này thì con lạnh run chắc luôn á. Cún con không thèm quan tâm cậu, nhảy vội vào ba lô thú cưng, tự khóa lại rồi nằm xuống nhắm mắt ngủ bù. Chẳng qua bị Tạ Tỷ ôm một đêm, cảm giác như lông trên người cũng bị dính mùi hương trong trẻo nhưng không kém phần lạnh lùng của Tạ Tỷ. Ngay cả mơ cũng mơ thấy mình bị Tạ Tỷ nở nụ cười quái dị dí theo. Bé con đừng chạy mà, mau mặc vest của chú rể vào. Hôm nay là ngày mình kết hôn đó, tối nay còn phải động phòng nữa, coi chừng muộn giờ nè. À hé. Cún con ngủ không ngon chút nào, cảm thấy chỗ nào trong giấc mơ cũng là tiếng cười mờ ám thèm thuồng của Tạ Tỷ. Cuối cùng dọa tỉnh cún con luôn, lúc đang mơ màng thì thấy Tạ Tỷ đang quay lưng về phía nó, tỉnh luôn. Tạ Tỷ đang viết cái gì đó. Sống lưng thẳng tắp, tay cầm một chiếc bút lông dính mực đỏ, vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo, mi mắt rũ xuống tạo cảm giác cao quý và lạnh lùng như một quý công tử. Cảm giác này ngược lại hoàn toàn với cảm giác trong mơ khiến cún con ngây ra nhìn. bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ tỷ vừa nghe tiếng đã nhướng mày nhìn sang. Bé con không muốn ngủ bù à, mới nửa tiếng thôi mà dậy rồi. Cún con nằm đó không cử động, nó liếc nhìn trời, bên ngoài đã sáng choang nhưng mặt trời không cao, đúng là trời vừa sáng chưa được bao lâu. Tạ tỷ không nhận được câu trả lời cũng không sao, cậu vẽ xong tấm bùa hộ mệnh cuối cùng mới cất bút lông và chu sa, bình tĩnh nhét từng cái vào túi gấm. Túi gấm không lớn, chỉ khoảng một bàn tay, cậu mua nó trước khi đến chương trình. Trong sách nói Phó Hạc Hành sẽ chết trong chương trình này, ngoài ra còn có ba ekip khác cũng bỏ mạng tại ngọn núi này, cho nên Tạ tỷ đã chuẩn bị bùa để ngừa trường hợp đó xảy ra. Cậu vẽ tổng cộng 20 lá, ekip cộng luôn cả đạo diễn Hầu là 10 người, khách mời cũng 10 người. Cậu không có ý định cho Tạ Đông Vũ với Nghiêm Văn Đình bùa hộ mệnh, nhưng cho mọi người mà không cho hai người bọn họ lại làm người ta nghĩ cậu hẹp hòi. Nhưng nếu cậu đã chuẩn bị mà hai người họ không cần thì cũng không phải lỗi của cậu. Còn cậu ư, không cần. Nửa đêm qua trời đổ cơn mưa, nhưng đã sớm tạnh trước khi trời sáng, mặt trời cũng rất sáng, mặt đất cũng khô. Tạ tỷ sẽ cố gắng ngăn cản mọi người đến mấy nơi nguy hiểm, nhưng cũng không thể chắc chắn rằng sẽ không có gì bất ngờ xảy đến, cho nên mấy lá bùa hộ mệnh này còn có thể bảo vệ tính mạng của bọn họ, cho dù có xây sát thì vẫn đỡ hơn mất mạng. Nhưng mà trước khi đi, Tạ tỷ còn phải làm một chuyện. Cậu lấy lá bùa của mình ra, cậu không cần cái này. Nhưng vẫn làm cho bản thân một cái để đưa cho cún con đeo đồ của cậu, làm tròn thì cô cậu cũng như là người của cậu rồi. Cún con nằm đó không cử động, nhưng cũng tò mò Tạ tỷ đang làm gì nên cứ nhìn chằm chằm. Nửa ngày sau mới phát hiện Tạ tỷ rút một sợi dây đỏ khỏi người như xài phép thuật, sau đó xỏ vào một túi gấm có chứa bùa hộ mệnh. Chờ buộc xong, Tạ tỷ đi về phía ba lô thú cưng. Tạ tỷ đứng trước ba lô thú cưng nhìn cún con, cậu giơ tay, túi gấm trong tay cậu lắc nhẹ. Bé cưng, tối qua ba xem sao thấy hôm nay có kiếp nạn, làm gì cũng không xong. Nhưng hôm nay ba phải ra ngoài quay ngoại cảnh với mọi người, cho nên chỉ có thể cho con đeo cái này để ba an tâm. Bé đừng khiến ba lo lắng, đeo vào được không? Cún con không tin cái này, nhưng nghe được câu cuối, nó nhìn đôi mắt quan tâm lo lắng của Tạ tỷ, vẫn gật đầu. Tạ tỷ được cho phép thì mở ba lô ra, sau đó buộc bùa hộ mệnh lên cổ cún con. Lông mềm trắng như tuyết phối với sợi dây màu đỏ treo bùa hộ mệnh, sợi dây trông như một chiếc vòng cổ màu đỏ đẹp đẽ. Tạ tỷ càng nhìn càng ngứa tay, nhào lên quyết định sờ cái nhưng đã bị cún con né ngay lập tức. Tạ tỷ không sờ được, lại quyết định dùng lời nói, cậu nói. Bé con né cái gì chứ, kết đồng tâm cũng đeo rồi, chúng ta đã được kết nối với nhau, đời đời kiếp kiếp là phu phu. Cún con khó tin nhìn cậu, lập tức giơ chân, Tạ tỷ vội vã túm chặt chân nó, nhéo đệm thịt mềm mại một chút mới thỏa mãn nói. Gạt con thôi, bùa hộ mệnh thật đấy, ở đây còn 19 cái nữa, lát nữa đưa cho mọi người phòng thân, cái bé con đeo là của ba đấy, nể mặt ba nhường cái của mình cho con, đừng giận nha. Được không, vừa nói vừa quơ quơ cái chân muốn gỡ vòng xuống của cún con, mặt mày vô tội. Cún con mềm lòng ngay tức khắc, nó chỉ bùa hộ mệnh trước ngực. Muốn trả lại cho Tạ tỷ. Tạ tỷ dịu dàng nói. Chỉ cần bé con không sao thì ba sao cũng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nói vừa tranh thủ lúc cún con đang cảm động hôn cái chóc lên đầu nó, đóng ba lô lại rồi đi làm. Cún con suy nghĩ một chút mới nhớ đến người này cố tình mang rất nhiều mực đỏ với giấy vẽ bùa theo, dư sang vẽ thêm vài lá nữa. Đây chắc chắn là cho nó, nhưng tại sao lại cho nó cái của mình? Nó không phải người. Nhưng Tạ tỷ là cún thật, ngay cả cún cũng lừa, còn lừa hết lần này đến lần khác, lúc Tạ tỷ ra ngoài mới có 7 giờ, còn cách thời gian bắt đầu livestream rất xa, cậu vừa ra khỏi phòng đã được nhóm đạo diễn Hầu chú ý, mọi người dùng ánh mắt phức tạp nhìn Tạ tỷ, hôm qua họ hóng Dreamer đến hơn nửa đêm, cuối cùng là Lữ Phong lên tiếng chứ hai người trong cuộc hoàn toàn im lặng. Nhưng Lữ Phong thừa nhận cả hai tài khoản Weibo đều nằm trong tay gã nên hai người này có xuất hiện hay không cũng thế. Bọn họ thật sự từng hẹn hò, chẳng qua thiết lập si tình của Nghiêm Văn Đình khiến bọn họ thắc mắc. Ekip đặc biệt là đạo diễn Hầu lăn lộn trong cái vòng này lâu vậy rồi, vừa nhìn mấy câu từ của Lữ Phong là đã nhìn được chỗ mờ ám, sợ rằng lời của Lữ Phong chỉ nửa thật nửa giả mà thôi. Nhưng thật sự đạt được mục đích, Nghiêm Văn Đình đã vượt qua cửa ải này, mặc dù có người lý trí vẫn đang nghi ngờ, nhưng Nghiêm Văn Đình vừa đẹp mà diễn cũng hay, hơn nữa còn là tân ảnh đế, gã có hơn 10 triệu fan. Đại đa số đều là fan nhan sắc, cho nên cục diện cũng nghiêng hẳn về một bên. Nghiêm Văn Đình ngoại trừ xuất hiện thêm một thiết lập si tình ra thì cũng không ảnh hưởng gì mấy. Thứ duy nhất khiến ekip chương trình vui mừng là màn drammer hôm qua đã rửa sạch toàn bộ xì căng đan ngày xưa của Tạ Tỷ, mấy người từng chửi rủa cậu cũng chuyển sang làm fan của cậu. Nhưng vì Weibo trước của cả hai do Lữ Phong quản lý nên hai fan cũng không hóng hớt được gì, ai cũng đang rối rít hối Nghiêm Văn Đình và Tạ Tỷ tạo Weibo cá nhân. Đạo diễn Hầu cũng nhắc nhở cậu, thầy Tạ, bây giờ đăng ký Weibo cá nhân là một nước đi đúng đắn. Tạ Tỷ cũng không gấp, lát tạo. Cậu cũng không quan tâm cái này lắm, tham gia chương trình lần này ngoại trừ thiếu tiền ra thì cũng vì cứu mạng bốn người Phó Hạc Hành, cũng thuận tiện giải quyết Nghiêm Văn Đình với Tạ Đông Vũ. Nhưng lúc dậy cậu cũng có xem video rồi, tất cả đều như những gì cậu dự tính. Mặc dù cậu có vài video trong tay nhưng cũng chỉ có thể chứng minh Nghiêm Văn Đình từng yêu đương với Tạ Tỷ, không đủ để chứng minh Nghiêm Văn Đình bội tình bạc nghĩa và bạo lực lạnh với Tạ Tỷ, thậm chí khiến cậu ta mắc chứng chán ăn và qua đời trong tiếng chửi rủa của người đời. Tạ Tỷ, phải chịu những thứ này nên cậu sẽ khiến Nghiêm Văn Đình cảm nhận thử cho biết. Video trên tay cậu đủ để Lữ Phong và nhà sản xuất Lý bị trừng trị, còn Nghiêm Văn Đình, gã bị gì thì công ty bảo vệ gã, hình tượng sẽ bị ảnh hưởng như không đến mức độ thân bại danh liệt. Nhưng với cái tính ích kỷ đó của Nghiêm Văn Đình, gã ta chắc chắn sẽ không cho bản thân có bất kỳ một vết nhơ nào. Thậm chí một lời chửi rủa cũng không. Cho nên Nghiêm Văn Đình chắc chắn sẽ không nghe theo công ty mà lợi dụng tiền của Tạ Đông Vũ để giải quyết Lữ Phong. Cái tên Lữ Phong này thích nhận lợi lộc, nếu Nghiêm Văn Đình muốn không bị ảnh hưởng gì thì cần phải tìm một chuyện khác quan trọng hơn rời sự chú ý, hơn nữa còn phải liên quan đến hình tượng của gã. Vì vậy Nghiêm Văn Đình thêm thiết lập si tình vào hình tượng của mình cũng không khó hiểu lắm. Nhưng mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được này mất kia. Thiết lập được đó, nhưng sau này bị gì rồi thì nó sẽ là nhát dao chí mạng. Huống chi, nếu Nghiêm Văn Đình muốn chơi thiết lập si tình, vậy gã sẽ có vài biểu hiện kể từ buổi livestream hôm nay, Tạ Đông Vũ chắc chắn sẽ chứng kiến, lần một lần hai còn được, nhưng nếu cứ hoài như thế chắc chắn sẽ đến lượt Tạ Đông Vũ tỏ thái độ với Nghiêm Văn Đình. Nghiêm Văn Đình được lợi chắc chắn không muốn công khai quan hệ với Tạ Đông Vũ, vết rách xuất hiện, chó quay sang cắn nhau, Nghiêm Văn Đình bị cắn chả sẽ càng ngã đau hơn nữa. Tạ Tỷ nhận ý tốt của đạo diễn Hầu, tranh thủ bọn Phó Hạc Hành còn chưa dậy đi hỏi ông mục tiêu hôm nay. Đạo diễn Hầu chần chờ một lúc rồi lắc đầu. Xin lỗi, đây là sắp xếp nội bộ của chương trình, không thể tiết lộ địa điểm trước thời hạn với khách mời được, chương trình cần biểu cảm bất ngờ của khách mời khi livestream. Tạ Tỷ cũng đã đoán được khả năng này, cậu nói thì đạo diễn Hầu sẽ tin, nhưng người khác thì không, cho dù cậu nói hôm nay có chuyện xảy ra nhưng làm gì có ai tin một câu nói chứ. Không ai muốn lịch trình đã được sắp xếp sẽ bị đảo lộn cả. Tạ Tỷ cũng không nói nhiều, cậu lấy bùa hộ mệnh đã chuẩn bị từ sớm ra, đưa cho đạo diễn Hầu. Mỗi người một cái, mang theo bên mình cho dù thế nào cũng không được rời mắt khỏi nó. Đạo diễn Hầu nhận ra gì đó, mặt cũng biến sắc. Có, Tạ Tỷ biết đạo diễn Hầu khó xử, ông là đạo diễn chứ không có nghĩa ông có thể toàn quyền quyết định mọi thứ trong chương trình. Hành trình hôm nay chắc chắn đã được bàn bạc rất nhiều ngày cũng như được rất nhiều người lên ý tưởng, cậu im lặng một chốc, vẫn nói. Hôm nay không nên đi về phía đông. Đạo diễn Hầu vừa nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, Tạ Tỷ nhìn đạo diễn Hầu vừa nhận bùa hộ mệnh đã đi phát cho mỗi ekip một cái, biểu cảm cũng thả lỏng, tức hôm nay không đến phía đông, nhưng nhìn gương mặt của Phó Hạc Hành, quả thật chết ở phía đông, bị đá lăn xuống khỏi núi do sạt lở đè chết. Có vẻ là trong quá trình quay chương trình có việc gì đó làm mọi người phải đổi địa điểm quay nên mới đến chỗ có chuyện. Với cái đạo đức giả của Tạ Đông Vũ và Nghiêm Văn Đình, chắc chắn có liên quan đến hai người này. Tức là hai người kia hại chết Phó Hạc Hành, xong nửa năm sau còn tung tin mình cứu mạng anh để lấy hào cảm của fan Phó Hạc Hành. Đạo diễn Hầu phát bùa cho ekip, bởi vì ông biết bản lĩnh của Tạ Tỷ cho nên nhấn mạnh khi phát bùa. Đây là bùa hộ mệnh thầy Tạ đặc biệt xin đó, linh lắm. Các cô cậu cũng đừng có lơ là, nguy cơ khắp nơi, lá bùa này cũng không nặng nề là bao. Nhớ là phải mang theo bên người đấy. Lúc nói những lời này, biểu cảm của đạo diễn Hầu rất nghiêm túc, bọn họ vào Nam ra Bắc thường xuyên nên ai cũng tin cái này, vừa nhận đã nhét vào trong túi hay chỗ nào đó trên người. Mấy ngày ở chung này ai cũng biết Tạ Tỷ là một người rất tốt, nhận bùa xong còn đặc biệt đi tìm Tạ Tỷ để cảm ơn. Tạ Tỷ nhìn tất cả những người nhận bùa của mình. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên ba người ấn đường biến đen, nhìn bọn họ cất cẩn thận rồi mới thôi không nhìn nữa. Mấy người Phó Hạc Hành và Đàm Dai Dai vừa ra khỏi phòng đã nhìn thấy một màn này, ai cũng nhào qua nhiều chuyện. Thầy Tạ, đây là gì vậy? Tạ tỷ lấy 9 lá bùa khác ra khỏi túi. Là bùa hộ mệnh tôi xin trước khi đến chương trình, mỗi người cũng lấy một cái đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn Đàm Dai Dai sửng sốt, ai cũng nhìn chằm chằm túi gấm, đến khi cầm được nó trên tay rồi thì bị vẻ đẹp của nó hấp dẫn. Lô Tử Nguyệt và Du Tư Bội không thân với đội đỏ nên không dám lại gần, nhưng sau khi thấy bùa cũng không nhịn được tò mò đi qua. Hai cô cứ cho rằng mình đội xanh nên không có, ai ngờ khi hai cô đến thì Tạ tỷ cũng đưa cho hai cô mỗi người một cái. Hai người vui vẻ vội vàng giơ tay nhận, nhận xong thì cảm ơn, tuy không tin nhưng từ chối quà của người khác rất không lịch sự. Huống chi thứ này đẹp đến thế. Khương Trinh cũng tò mò đi lại. Thầy Tạ ơi, tôi có không? Tạ tỷ đưa, có hết, cuối cùng đã phát xong cho tất cả mọi người, chỉ còn lại hai cái, Nghiêm Văn Đình và Tạ Đông Vũ cũng đi lại. Nghiêm Văn Đình muốn củng cố hình tượng si tình của mình, vừa thấy Tạ tỷ thì mắt đã dịu dàng hẳn đi. Thầy Tạ, giọng nói dịu dàng mang chút ý cười của gã vang lên làm đám người đang ồn ào im lặng ngay tức khắc. Tạ Đông Vũ vừa thấy màn này đã tái mặt, gã kéo nhẹ tay Nghiêm Văn Đình. Nhưng Nghiêm Văn Đình không quan tâm đến gã. Tạ Đông Vũ không dám quạo với Nghiêm Văn Đình, chỉ có thể đổ hết lên đầu Tạ tỷ, khinh bỉ nói. Thầy Tạ nghèo đến thế à, còn bắt đầu bán ba cái thứ bùa hộ mệnh này. Ôi tiền giờ dễ kiếm quá đi. Đám người Phó Hạc Hành đen mặt, thầy Tạ cho chúng tôi miễn phí, tại sao qua miệng của cậu lại chát chúa đến vậy? Phù Hải Thần càng trắng trợn hơn. Đúng là người dùng tiền đo lòng quân tử có khác, làm gì thấy được ý tốt của người khác, đứng từ xa đã nghe được cái mùi hôi hơn cả nước cống của tên đấy. Anh, Tạ Đông Vũ tức tím người. Ai biết này có phải bùa hộ mệnh hay không, nhỡ là thứ hại người gì thì sao? Anh Văn Đình, chúng ta đừng lấy, ai biết này là cái gì đâu. Nghiêm Văn Đình nhíu mày, nếu gã còn muốn giữ hình tượng này thì không thể bất hòa với Tạ tỷ được, vừa định nhận bùa Tạ Đông Vũ đã hét lên. Anh Văn Đình, cầm cái này lỡ bị gì rồi sao? Lần này đến cả nhóm đạo diễn hầu cũng đen mặt, trù luôn cả cái đoàn này hay gì? Tạ tỷ cầm hai lá bùa còn lại bằng ngón trỏ. Hai người xác định không lấy. Tạ Đông Vũ lập tức trả lời hộ Nghiêm Văn Đình. Không cần, Tạ tỷ vô tội nhún vai. Vậy thôi, thế thầy Phó mang thêm hai cái đi. Dứt lời đã đưa cả hai cho Phó Hạc Hành đen không thấy mặt. Thêm hai cái bảo hiểm. Phó Hạc Hành ngơ ngác nhưng vẫn nhận. Mơ màng đeo xong đã nhìn thấy ánh mắt hâm mộ của người khác, anh vội ho nhẹ một tiếng, thẳng lưng. Tự nhiên thấy an toàn ghê. Nghiêm Văn Đình, gã có bảo mình không cần hả? Gã có nói gì đâu. Tạ Đông Vũ còn tính đá xoáy thêm hai câu, nhưng lại vô tình nhìn thấy ánh mắt cười như không của Tạ tỷ, bỗng cảm thấy da gà da vịt sau lưng nổi hết lên, mệt mỏi kinh khủng. Ảo giác, hả, mà cách đó không xa. Cún con nghe tiếng nên tò mò thò đầu ra chỉ kịp nhìn thấy Phó Hạc Hành đeo ba lá bùa đứng đó hưng ánh mắt hâm mộ của tất cả mọi người. Cún con nhìn ba cái của Phó Hạc Hành rồi lại nhìn một cái lẻ loi trên cổ mình. Đồ lừa đảo, cách trương.